The Rise of the Useless, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay rảnh buổi chiều nên làm một chép cho chơi, lâu rồi không ra cũng ngứa tay. Hôm dài nói ôn thi chứ toàn ăn ngủ, chưa có chữ nào vô đầu, mà làm thêm chương mới thì thấy lo cho buổi thi. Thành ra cứ mở sách ra làm cầm điện thoại tới tối rồi ngủ tê tê, gần đến thời gian hack speed rồi, thi xong quẩy. Học 12 mà sao vô tư vờ lờ. Sau khi thi xong học 2 tuần rồi được nghỉ thêm 1 tuần nữa, ngon cơm luôn. Sau đó là nghỉ Tết há há. Chúng tôi đã ra khỏi vùng ảnh hưởng từ trận chiến của chúng tôi với Cổ Long, mà công nhận đó là một khu vực rất lớn với vô số thiệt hại, từ đó chứng tỏ Cổ Long cực kỳ mạnh gần như là bất bại, mà tôi lại đánh bại được nó chứng tỏ tôi cũng đã mạnh hơn nhiều. Dis chú thịt con người ta xong còn hốt sức mạnh và kỹ năng của người ta mờ. Đặc biệt bây giờ chúng tôi càng đi sâu vào tâm của khu rừng, vì ma thuật rất đậm đặc. Nó tạo ra hình dạng giống như sương mù đang bao lấy toàn bộ khu rừng. Ma lực bây giờ gần như chẳng còn tác động lên chúng tôi nữa, nhưng đậm đặc đến nổi tạo thành sương mù thì cũng có khó khăn. Vì nó ngăn cản tầm nhìn của chúng tôi, làm cho việc xác định đường đi và hướng đi khá khó khăn. Sau một thời gian dài đi theo một hướng ở khu rừng sương mù này, chúng tôi đã tiêu diệt khá nhiều quái vật. Đúng là tùy vào mật độ ma lực mà quái vật sẽ chọn nơi sống. Ở đây gần như hoàn toàn là quái vật cấp S và SS. Nhưng chúng tôi có thể giết chúng khá dễ dàng. Tôi nhận khá nhiều kỹ năng nhưng gần như là trùng khớp với kỹ năng đã có nên chỉ tăng LV của kỹ năng thôi. Ma thuật của Yui rất mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng hạ một con cấp S thì ra đó là sức mạnh của dạng ma thuật tối thượng. Trời cũng bắt đầu tối, tuy trong sương mù dày đặc nhưng vẫn có ánh sáng mặt trời, đó là vì đây không phải sương mù, nó không tan ra khi gặp ánh sáng mặt trời. Đây là ma lực kết tinh lại mà thôi. Chúng tôi ngừng lại tại một bãi đất trống ở phía trong rừng cạnh một hồ nước. Thả áp xuống, nó chạy nhảy tung tăng quanh khu vực cái hồ trong hình dạng rồng con, sau đó là bay ào xuống đó trong khi chúng tôi đang chuẩn bị bữa ăn. Một lúc sau áp lên khỏi bờ trong khi cánh và miệng đang ngậm một thứ rong gì đó. Thấy lạ tôi lại gần gỡ rối cho áp đang cố gắng thoát khỏi đống rong đó. Cuối cùng cũng xong, đó là một loại rong màu đen xanh thẫm có mùi khá thơm. Tảo Rudix, loại thảo mộc thường mọc tại những nơi sâu thẳm trong lòng nước nơi có nguồn ma lực lớn, với số lượng rất ít. Vì mọc ở nơi rất sâu và trong nguồn ma lực lớn nên rất khó tìm và khai thác. Có tác dụng phục hồi MP cực nhanh, rất nhiều chất dinh dưỡng, chữa nhiều loại bệnh, giải rất nhiều loại độc tố. Ồ một loại thảo dược nữa, một loại phục hồi MP. Bây giờ tôi tự hỏi không biết áp cố tình lặn xuống để lấy, hay chỉ vô tình bơi vướng vào. À mà khoan, áp có thể lặn sâu như thế ư, loại thảo này mọc ở nơi rất sâu mà. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về con pet của tôi, tại sao một con rồng hùng mạnh lại thích ở trong dạng rồng con thế nhỉ? Yên tâm anh sẽ giải quyết thắc mắc của chú sau này. Tôi bỏ toàn bộ lượng thảo Rudix vào kho vật phẩm rồi quay trở lại phụ giúp Yui làm bữa tối. Ăn xong bữa tối áp lăn đùng ra ngủ, áp ăn rất nhiều, đúng với sức của một con rồng trưởng thành trong khi chỉ ở trong dạng rồng con. Tiếp tục sau đó tôi và Yui cũng đi ngủ, cả hai nằm đối diện nhau qua đống lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là cả ba đều ngủ sau một ngày đi đường à không đi rừng. Đang ngủ tôi nhận thấy cánh tay của mình được nhấc lên, một hơi ấm bao trùm cơ thể cùng một cảm giác mềm mại và khá thơm. Tôi mở mắt ra, Yui đang nằm trong lòng của tôi, cô ấy nắm tay của tôi và ngủ thiếp đi. Thấy thế tôi cũng lấy tay ôm Yui và tiếp tục ngủ, cơ thể Yui mềm mại và khá ấm nên mau chóng tôi chìm vào giấc ngủ. Nhá hàng đấy, vài lần nữa, rồi sẽ như ý mấy bác, mình cũng đang cân nhắc cái bonus. Sáng thức dậy, chúng tôi vẫn trong tình trạng ôm chầm lấy nhau. Tôi hôn nhẹ vào trán của Yui, khiến cô ấy thức giấc. Một khuôn mặt cực kỳ dễ thương được thể hiện trên khuôn mặt của Yui. Mặt cô ấy đỏ bừng, khuôn mặt thể hiện sự bối rối ngại ngùng không tả xiết, dùi đầu vào ngực tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt tóc cô ấy trong khi cô ấy vẫn đang ôm lấy tôi. Ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn tôi và nhanh chóng áp sát môi của cả hai. Đây là lời chào buổi sáng đó, cô ấy nói trong khi khuôn mặt ửng đỏ. Tôi đáp trả lại cô ấy bằng một nụ cười kèm theo một cái hôn. Anh ăn gian, em muốn là người hôn cơ, mặt cô ấy ửng đỏ trong khuôn mặt ngại ngùng khi được hôn. Ơ thôi đau tim vãi trưởng, tự dưng viết roman trong khi ế chồng đít, đau lòng quá tối viết tiếp vậy hích hích. Sau buổi ân ái lúc sáng sớm, cả hai chúng tôi đứng dậy trong khi Yui vẫn đang đỏ mặt nắm lấy tay tôi. Và trông thấy một cái khung cảnh tang thương nhưng lại khá hài hước. Hàng chục xác con quái vật đang chất đống lên gần bên bờ hồ, phía trên là Áp đang ngủ say sưa. Áp nằm ngủ rất tỉnh trong khi đang ở phía trên đống xác quái vật. Máu của chúng vẫn còn chảy chứng tỏ chúng chết chưa lâu, xác của chúng có những vết cào hoặc vết cháy xém và điều đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng. Tất cả chúng đều là quái vật cấp S hoặc SS mà lại chết thành một đống như thế này. Và đều nằm ở phía dưới chân của Áp. Ờ thì nó nằm trên mà. Tất cả là do Áp làm ư? Lui hỏi tôi trong khuôn mặt khá bất ngờ. Có lẽ vậy, bỗng dưng Áp thức giấc và nhảy xuống khỏi đống xác quái vật. Sau đó bay lên vai tôi, và nó chỉ về hướng cái bếp nơi làm đồ ăn hôm qua. Vậy tất cả chỗ này là do cậu săn à? Tôi hỏi Áp. Áp gật đầu lia lịa. Cậu muốn dùng số xác này làm thức ăn. Áp vẫn tiếp tục gật đầu. Cả tôi và Lui đều cười trong khi Áp đang cố dục cả hai làm thức ăn. Gặp một con rồng tham ăn và cũng giỏi tìm thức ăn à, tôi nghĩ thầm. Cả hai cùng nhau làm bữa sáng, trong khi Áp chạy nhảy xung quanh đợi thức ăn. Số dư còn lại tôi lại cho vào kho vật phẩm, ăn xong bữa sáng chúng tôi lại tiếp tục lên đường trở về. Thế giới loài người, đi khoảng vài giờ đồng hồ, nguồn ma lực càng cô đặc tạo nên lớp xương khá dày, tầm nhìn của chúng tôi cũng hạn chế. Chủ yếu xác định phương hướng bằng ma lực dao động xung quanh. Giống như rơi, về Áp vẫn đang ngủ trên vai của tôi. Lui thì đang nắm tay tôi bắt tôi dẫn đi, có lẽ vì khả năng nhận biết ma lực và địa hình của tôi cao hơn, hoặc có lẽ do em ấy thích vậy. Tôi cũng không phải mấy thanh niên khù khờ trong các anime, manga, LN. Đâu, tôi biết Lui khá thích tôi, và tôi cũng như vậy, điều đó Lui cũng hiểu rất rõ. Thế đây là cái đéo gì men? Đang đi trong làn sương dày tôi cảm nhận được một làn sóng ma lực khác với ma lực nơi đây, có lẽ đó là của một con quái vật cấp S hoặc SS gì đó thôi. Ờ thì, gì đó thôi, có lẽ nó cũng đã xác định được vị trí của chúng tôi, sóng ma lực ngày càng đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tư thế sẵn sàng tôi chuẩn bị rút kiếm ra chém về phía sóng ma lực. Đột ngột Áp đang ngủ trên vai tôi mở mắt và bay thẳng đến chỗ sóng ma lực. Một tiếng, ICSSS. Vang lên, tôi và Lui thì cũng không có động tĩnh gì vì tiếng kêu đó không phải của Áp. Một lúc sau, Áp xuất hiện từ làn sương mù trong tư thế đi khá chậm. Miệng của Áp dính đầy máu, chắc là của con quái vật. Sau khi bước ra khỏi hẳn làn sương ma lực thì lộ rõ hình dáng của Áp. Áp đang kéo một cái xác của con quái vật cấp SS trong hình dạng rồng con. Con quái vật chết ngay lập tức do hai vết thương chí mạng. Một là ở cổ, bị cắn chảy rất nhiều máu, nhìn qua dấu răng thì chắc chắn nó là của Áp. Hai là ở ngực bị một vết cào lớn làm gãy nhiều khúc xương ở ngực cùng các bộ phận bị thương nghiêm trọng. Hai vết thương đó đã giết con quái cấp SS ngay lập tức mà không cần nhiều thời gian. Tuy da và xương của nó rất cứng, một vũ khí ở bậc cao cấp cũng chả xi nhê với nó đâu, cùng lắm là làm xước da của con quái vật. Đằng này Áp chỉ kết thúc mạng sống của con quái trong hai nốt nhạc mà chẳng cần biến thành dạng trưởng thành, từ đó ta cũng biết được rằng Áp rất mạnh. Áp tha xác của con quái vật đó lại trước tôi, bay lên xác của con quái cao 2 mét như muốn tôi bỏ xác của con này vào kho vật phẩm. Tôi chiều theo ý Áp bỏ xác của con quái vào kho vật phẩm, sau đó Áp bay lên vai tôi và tiếp tục ngủ. Trong khi đó cả tôi và Lui đều đang cười mỉm vì hành động khá dễ thương của Áp. Cái éo, giết quái vật mà dễ thương. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi để tìm đường ra khỏi mê cung. Chợt Lui nắm chặt lấy tay tôi, Áp cũng tỉnh giấc. Có chuyện gì sao, ở phía trước không còn là khu rừng, Lui nói với khuôn mặt nghiêm túc. Định thần lại tôi cũng đã phát hiện địa hình cũng đã thay đổi, trong lúc tôi đang nghĩ bâng quơ. Có lẽ là vậy, tôi trả lời lại câu nói của Lui. Có lẽ chúng tôi đã tìm được sự khác biệt kể từ khi bước vào khu rừng này rồi. Từ khi bước vào khu rừng tới nay đều là cây với cây, đôi khi có những hồ nước. Còn bây giờ là một ngọn núi đang ở cách chúng tôi không xa. Như tìm được manh mối để thoát ra ngoài, cả ba đều đang tiến tới hướng đó. Áp không còn trên vai tôi và đã bay ngang với tôi cùng tiến về phía ngọn núi. Như Áp đọc được suy nghĩ từ hành động và vẻ mặt của tôi. Tiến lại hướng ngọn núi, hình dáng của ngọn núi đã được hiện ra Nagi trước mắt. Đó là ngọn núi vô cùng cao và cực kỳ lớn. Theo ước tính của tôi khi thăm dò ma lực nó cao khoảng 20.000 mét và chiều dài thì tôi hoàn toàn không xác định được. GT, 50.000 mét, cả ba đều đang ngờ nghệch ra trước vẻ hùng vĩ của ngọn núi thì phát hiện có một hang động rất lớn cách chúng tôi khoảng vài cây số nhờ nhận biết ma lực. Tiến về phía hang, đó là một cái hang cao khoảng 80 mét, rộng khoảng 60 mét và rất sâu, nó như nối liền với thế giới bên ngoài. Chúng tôi hướng về phía cái hang, cách cái hang khoảng chừng 500 mét, một sự xuất hiện làm cả ba ngạc nhiên. Một hình bóng rất to lớn bước ra từ cái hang và dần dần chậm chậm tiến về phía chúng tôi. Tôi và cả Lui và Áp Diều không hề cảm nhận được ma lực của con quái, thậm chí cả tiếng động cũng không. Tôi và Lui đổ mồ hôi lạnh, Áp sẵn sàng tư thế chiến đấu và phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Khi con quái vật tiến lại gần, cảm giác hoàn toàn khác. Một nguồn ma lực cực kỳ khổng lồ toát ra, đẩy lùi mọi nguồn ma lực xung quanh ra xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn ma lực này áp đảo hoàn toàn, thậm chí mạnh hơn con cổ long nhiều lần, một nguồn ma lực không rõ ở đâu xuất hiện vừa xuất hiện trong chớp mắt. Cây cỏ xung quanh cũng bắt đầu tươi xanh nhanh hẳn lên rồi héo úa và tàn phai. Những con ma thú ở khoảng cánh khá xa cũng bỏ chạy rông đúc, khiến tôi cũng cảm nhận được bước chân của chúng. Những con ma thú cực kỳ mạnh mẽ. Với người khác thôi chứ với Mên thì đéo có tuổi, hiện giờ đang bỏ chạy tán loạn dù ở xa khi cảm nhận được dòng ma lực này. Làn xương ma lực bị đẩy ra xa, bắt đầu lộ rõ hình dáng của con quái vật đang tiến tới chỗ chúng tôi. Một con quái vật cực kỳ mạnh mẽ và khổng lồ đang ở trước mặt chúng tôi. Ấy xuất hiện rồi nha mấy bác, dừng ở đây vì hơi dài rồi. Khẩn cấp, do sự hoành hành của bão số 16, cả thành phố của mình sẽ được ngưng làm việc trong 2 ngày 25. 26, 12, đồng nghĩa với việc thi HK1 sẽ kết thúc vào ngày 30. 12 tức thứ 7 tuần sau nha mấy bác, đó là lý do hôm nay có chép mới. Hôm nay dừng chép ở đây cho các bác thức chơi he he. Mình cũng đang test 2 cốt truyện mới do mình nghĩ ra, bộ này vẫn tiếp tục như bình thường nha, ngoài ra mình cũng tăng công suất làm vài chép truyện kia để tham khảo ý kiến, chỉ vài chép thôi. Đáng lẽ ra tối thứ 5 mình sẽ hack speed nhưng rời lại tối thứ 7 rồi. Thành phố mình nằm trong vài thành phố có nguy cơ đổ bộ của bão số 16, tính ra cũng hơn 20 năm cho cơn bão cuối cùng đổ vào thành phố mình rồi, năm nay có vẻ lạ, chiều rời rất nhiều thông báo được đưa ra luôn. Hôm dài nói ôn thi mà có ôn mẹ gì đâu, toàn ăn ngủ há há. Mình cũng không quan tâm lắm, mặc đời thôi. 24, tháng 12 năm 2017, cách chương.